Chương 3480, Thánh nhân vách đá. Đoạn Ma thiếu chủ tu vi mặc dù chỉ là nhị giai thánh vương trình độ, nhưng hắn thủ đoạn hoàn toàn chính xác huyền diệu. Nhất là hắn tại ma đạo bên trên tạo nghệ, càng là không phải phàm. Cùng hắn giao thủ, Phương Thần mặc dù chiến lực toàn diện áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn thao thiên ma khí mang đến lực uy hiếp. Phương Thần ánh mắt lấp lóe, một tia sát ý hiện lên. Nếu không phải Đoạn Ma thiếu chủ thời khắc mấu chốt thiêu đốt tinh huyết, thi triển ra ma đạo bí thuật cấm kỵ, lại thêm hắn vứt bỏ sở hữu lệnh bài, tất nhiên sẽ bị chính mình chém giết. Bất quá rất nhanh, Phương Thần tựu bình thường trở lại. Như thế người tâm cao khí ngạo, nhất định sẽ không bỏ rơi. Chỉ cần hắn tại thánh nhân trước vách đá ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể đợi được Đoạn Ma thiếu chủ. Thánh nhân vách đá, chính là lần này cuối cùng khảo hạch. Làm Phương Thần đi vào thánh nhân trước vách đá thời điểm, nơi này đã kín người hết chỗ. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, có chừng hơn nghìn người. Hô Phương Thần dừng bước, nhìn về phía thánh nhân vách đá. Cao tới 1 mét hòn đá, an tĩnh đứng lặng trên mặt đất, ở trên người hắn, có phức tạp điều khác. Ông nhìn thấy những này điều khác thời điểm, Phương Thần trong đầu, nguyên thần rung động, máu trong cơ thể đều tại dị động. Xoay hắn dùng sức lắc lắc đầu, theo những cái kia điều khác bên trong lấy lại tinh thần. Thật là đáng sợ điều khác. Phương Thần hít sâu một hơi. Trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Thánh nhân thủ đoạn, coi là thật lợi hại. Cứ việc Phương Thần am hiểu huyền thuật, cũng là thiếu chút nữa no ý trách không được, rất nhiều võ giả đều ở phía xa quan sát, không dám tới gần thánh nhân vách đá. Giờ phút này, tại kia thánh nhân vách đá phụ cận, có 3 đạo nhân ảnh, ngồi xếp bằng. Bọn hắn theo thứ tự là Phong Đao Lý Phong, Cầm Vận Công Chúa, cùng Đoạn Gia Đoạn Đông Vũ. Hắn vận chuyển thiên hồn kinh, che lại nguyên thần kim đan. Sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi vào thánh nhân trên vách đá, thình lình ở giữa phát hiện, tại kia vách đá phía trên, có 3 đạo vết tích. Trong đó 2 đạo vết tích, tương đối mà nói tương đối cạn một điểm, trên QNZ cái kia đạo vết đao, 10 phần đáng sợ. Theo đao kia vết tích bên trong phát ra khí tức, liền để đám người nhìn mà dừng lại. Xem ra, cái này 3 đạo vết tích, hẳn là 3 người bọn họ lưu lại. Lưu Ngân Sao Phương Thần lẩm bẩm nói. Phốc, đúng lúc này, một cái võ giả nhận lấy cường đại phản vệ, thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp trên không trung bạo tạc, máu tươi tứ phương. Thánh nhân vách đá bên trong, ẩn chứa cường đại thánh nhân lực lượng, nếu thực lực không đủ, rất khó tại trên vách đá lưu ngân, thậm chí có khả năng bị phản vệ, trực tiếp mất mạng. Người này tử vong, triệt để chấn nhiếp rồi hơn ngàn võ giả. Trong lúc nhất thời, thánh nhân trước vách đá, lặng ngắt như tờ, không người nào dám nếm thử. Trong đám người, xì xào bàn tán, lẫn nhau nghị luận, có thể nhìn ra được, bọn hắn đối thánh nhân vách đá có chút sợ hãi. Phương Thần nhanh chân vượt hướng thánh nhân vách đá, phá vỡ nơi này yên tĩnh. Đây không phải là Phương Thần sao? Phương Thần làm sao như thế quen thai à? Ta nhớ ra rồi, liền là cái kia lực gáp Đoạn Đông Vũ, thánh cổ lâu bên trên, gõ vang 5 cái trung cổ tân tấn thiên tài sao? Quả nhiên là hắn, làm sao chẳng lẽ hắn cu nở dê chuẩn bị nếm thử nhìn thấy Phương Thần về sau? Đám người mở to hai mắt. Có ít người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có chút người không kịp chờ đợi muốn chứng kiến kỳ tích. Hừ, cố làm ra vẻ, coi là thiên phú tốt liền có thể lưu ngân thánh nhân vách đá sao? Quá ngây thơ rồi. Các ngươi khoan hay nói, tiềm lực của hắn so Đoạn Đông Vũ mạnh, nói không chừng thực lực QNZ sẽ không quá yếu, thật là có thể lưu ngân. Phương Thần không để ý đến tranh luận, đứng tại thánh nhân dưới thạch bích, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Thanh phong diễn tấu tại hắn trên mặt, có một loại lạnh dung cảm giác lạnh như băng. Khoảng cách gần cảm ứng thánh nhân vách đá, Phương Thần phát hiện trên vách đá điêu khắc, thế mà đang thong thả di động. Phương Thần kinh ngạc, nghiêm túc cảm ứng. Soạt, Đoạn Đông Vũ mở to mắt, tức giận 10 phần. Tiểu tử, ta vốn cho rằng ngươi hội chôn ở nơi hẻo lánh không dám hiện thân, không nghĩ tới ngươi lại dám đến thánh nhân trước vách đá. Đang khi nói chuyện, Đoạn Đông Vũ đứng dậy, không chút nào che giấu sát ý của mình. Một bên, Cầm Vận Công Chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, lưu quang vận chuyển, hiếu kỳ đánh giá Phương Thần. Có thể một chút xem thấu chính mình huyễn thuật nam tử, nàng cu nở dê có chút kinh ngạc. Chỉ có Phong Đao Lý Phong, từ đầu đến cuối đều không có mở mắt. Hắn tu luyện đao đạo, giống như điên cuồng, chấp niệm quá sâu. Với hắn mà nói, chỉ có đao đạo, mới có thể gây nên hắn chú ý Đoạn Đông Vũ. Nhìn thấy Đoạn Đông Vũ chuẩn bị đi hướng thánh nhân vách đá, Cầm Vận Công Chúa mở miệng. Hai người các ngươi ở giữa tuy có ân oán, nhưng dù sao hắn ngay tại thánh nhân trước vách đá lưu ngân, ngươi như động thủ, liền hỏng nghịch thiên minh quý củ. Đoạn Đông Vũ nói, làm sao Cầm Vận công chúa, ngươi muốn ngăn ta Cầm Vận công chúa lắc đầu. Hừ, lại cho hắn một chút thời gian, chờ lưu ngân kết thúc, ta nhất đi nhờ che mở hắn. Dưới tình huống bình thường, nhiều nhất một khắc đồng hồ, liền có thể biết được, Pha Y Trăng có thể tại thánh nhân trên vách đá lưu ngân. Thế nhưng là, Phương Thần đứng tại thánh nhân trước vách đá, đã trọn vẹn ba canh giờ, vẫn không có động tĩnh. Ta nhìn hắn liền là tại loại người. Có ít người có chút bất mãn, hắn chiếm cứ thánh nhân vách đá, khiến người khác không cách nào lưu ngân. Bất quá, bọn hắn cũng là không dám động thủ, dù sao quấy nhiễu người khác lưu ngân, đây là phá hư quý củ. Bọn hắn không cách nào gánh chịu nghịch thiên minh trừng phạt. Thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày. 7 ngày sau, Phương Thần vẫn như cũ đứng tại thánh nhân trước vách đá, mặc cho đám người nghị luận, QNZ không làm nên chuyện gì. Đoạn Đông Vũ càng là trào phúng, cho rằng Phương Thần đây là tại sợ hai hắn báo thủ, cho nên làm bộ tại lưu ngân. Cầm Vận công chúa đôi mắt đẹp lóe lên, tựa hồ đang suy tư điều gì. Phong Đao Lý Phong, vẫn như cũ nhắm mắt, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nửa tháng, một tháng, hai tháng. Phương Thần thể nội, huy hệ tờ di cờ hờ chuyển động, trong đầu nguyên thần kim đan, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngưng kết. Nguyên bản, Phương Thần nguyên thần kim đan, có chút hư hóa. Đây là bởi vì, hồn đạo cảnh giới chưa vững chắc. Nhưng mà, làm Phương Thần tiếp xúc đến thánh nhân vách đá thời điểm, sáng tỏ thông suốt, một mực vây ở bình cảnh thiên hồn kinh, thế mà điên cuồng vận chuyển. Kéo dài đến thời gian nửa năm, hắn nguyên thần kim đan, rốt cục triệt để thực chất hóa. Lúc này, hắn nguyên thần, càng phát cường đại, có thể so với thánh hoàng cường giả. Ông rốt cục, hắn mở to mắt, ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng vạch ra nhất đạo quy tích. Sau một khắc, mọi người kinh hãi. Thánh nhân trên vách đá, xuất hiện đạo thứ tư vết tích. Mà lại, để mọi người kinh hãi chính là, cái này nhất đạo vết tích phát tán ra lực lượng, hoàn toàn che giấu cái khác ba đạo vết tích. Đông đông đông thánh nhân vách đá bên trong, truyền ra dài lâu trung cổ thanh âm. Phảng phất, thiên quân vạn mã theo bên cạnh vụt qua đồng dạng, vô cùng cờ hờ ân lờ động. Chuyện gì xảy ra có người ngạc nhiên, tiết hầu đống núp ních. Đám người triệt để hoành động, bọn hắn cho rằng, cái này dị tượng là Phương Thần đưa tới. Chơi ạ, hắn đến cùng làm cái gì, tại sao lại gây nên thánh nhân vách đá chấn động, chẳng lẽ thánh nhân vách đá bên trong, ẩn chứa nào đó một môn đạo thống truyền thừa, bị hắn tìm hiểu đạo thống truyền thừa 4 chữ, để đám người đỏ mắt. Bọn hắn ghen tị nhìn chằm chằm Phương Thần, Đoạn Đông Vũ càng là mắt buốc kim quang, hận không thể trực tiếp chấn áp Phương Thần, giải phâu hắn bí mật. Cầm Vận công chúa môi đỏ nhấp nhẹ, vô cùng mê người. Tiêu Liên một mực không hỏi thế sự Phong Đao Lý Phong, đều đống nhiên mở mắt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người, đều tại Phương Thần trên thân. Đông thánh nhân vách đá liên tục vang động chi nờ tiếng, sau đó yên lặng. Đám người suy nghĩ bị kéo về. Bất quá khi bọn hắn một lần nữa nhìn thấy thánh nhân trên vách đá cái kia đạo vết tích về sau, nội tâm càng phát chấn động. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào trời ạ, hắn lưu lại vết tích, coi như thánh hoàng, cũng bất quá như thế đi yêu nghiệt, đơn giản liền là một cái yêu nghiệt. Phương Thần hư hư thực thực đạt được một môn đạo thống truyền thừa, tại đám người trong lòng lan tràn. Rất nhiều người không có hảo ý nhìn xem hắn, Đoạn Đông Vũ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhanh chân đi hướng Phương Thần. Thánh nhân thủ đoạn. Lưu lại thánh nhân một tia ý niệm. Phương Thần thì thảo, có chút thổn thức. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ dưới, thế mà ra tốc thiên hồn kinh tiến triển, nguyên thần kim đan triệt để thực chất hóa. Đây đối với hắn tới nói, đích thật là một cái thu hoạch không nhỏ. Tiểu tử, ngươi theo thánh nhân vách đá bên trong đạt được cái gì, vì sao vách đá sẽ xuất hiện dị tượng? Đoạn Đông Vũ mang theo vô địch chi uy, áp bách Phương Thần. Ta được đến cái gì? Có liên quan gì tới ngươi? Phương Thần đối Đoạn Đông Vũ không có hảo cảm, lạnh băng băng no y thánh nhân vách đá cựu thánh bí cảnh chi vật, mà cựu thánh bí cảnh lại thuộc về cựu đại cương vực tổng cộng có, sở dĩ cái này thánh nhân vách đá, cũng thuộc về chúng ta ở đây tất cả mọi người tổng cộng có. Đoạn Đông Vũ nói, thánh nhân vách đá bên trong bất kỳ vật gì, ngươi cũng không cách nào độc hưởng, ngươi như đạt được đạo thống truyền thừa, lấy ra cùng đại gia chia sẻ, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Hắn cố ý tại đạo thống truyền thừa 4 chữ càng thêm trọng thanh âm, mục đích đúng là Phương Thần gây thù hẳn. Ha ha, Phương Thần cười lạnh. Ánh mắt đảo qua đám người, mặc dù bọn hắn rất khắc chế, nhưng không thể gạt được phương thần. Phương huynh, ngươi thật đạt được đạo thống truyền thừa sao? Cầm vận công chúa mở miệng. Nàng khí chất không giống bình thường, mị hoặc trời sinh. Rất nhiều người nhìn đều chảy nước miếng, không thể chịu đựng được. Đều nói thiên cầm thế gia am hiểu nguyên thần nhất đạo, mị hoặc chi thuật thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương thần nhún vai. Hắn một chút tiểu xuyên thủng cầm vận công chúa mị hoặc chi thuật. Làm sao cầm vận công chúa ý nghĩ cu nở dê giống như hắn cầm vận công chúa không nói, nàng biết rõ phương thần đây là tại hỏi nàng thái độ. Nàng đôi mắt bên trong, lưu quang chuyển động, náo hải nhanh chóng suy tư. Nàng tại cân nhắc, rốt cuộc muốn làm thế nào. Phương thần tiềm lực rất mạnh, kết giao phương thần, vẫn là vì cái kia không biết có tồn tại hay không đạo thống truyền thừa, đắc tội dạng này một thiên tài. Tiểu tử, vô dụng, coi như cầm vận công chúa không đối với ngươi động thủ, ta cũng sẽ đem ngươi trấn áp. Đoạn Đông Vũ mười phần phách lối. Phương thần nếu không ngoan ngoãn giao ra theo thánh nhân vách đá ở bên trong lờ ơ ý được cờ truyền thừa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cân nhắc thật lâu, cầm vận công chúa môi đỏ khẽ mở. Phương huynh, chính như đoàn huynh lời nói, thánh nhân vách đá vì mọi người có được phương thần phất tay cắt ngang nàng. Cầm vận công chúa, không thể nghi ngờ đại biểu thái độ của nàng, không cần nhiều lời. Người đây phương thần nhìn về phía phong đao. Cái sau hai con ngươi thâm thúy, như là ẩn giấu đi hai thanh vô cùng sắc bén chiến đao. Hắn nhìn chằm chằm phương thần nhìn thật lâu, cuối cùng nhắm mắt không nói. Hắn phong đao, không có ý định tham gia chuyện này. Tiểu tử, tốc độ giao ra. Đoạn Đông Vũ tới gần, uy hiếp nói. Những người khác, cũng đều nhìn chằm chằm hắn. Phương thần thần sắc như thường, lắc đầu nói, ta không có cái gì đạt được.